Xuyên không 580, nồng nữ tâm tâm. Chương 33, hay lắm em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao tần đại phượng chết tiệt kia. Nhất định sẽ không chết hẳn hoi. Trương Quế Phương vô cùng hận tần đại phượng. Con biết rồi. Điền Tâm gật đầu. Chị, em cũng muốn đi chợ lớn. Điền Tiểu Long cắn đầu đũa thấp giọng nói. Nhưng Trương Quế Phương vẫn nghe thấy. Con đi theo làm gì? Chị con đi mua rau xong sẽ trở về. Chứ không đi dạo trên chợ. Là đi mua rau. Mua rau đó. Nghe hiểu không? Dù cho tạm thời không cho tiền. Thì có thể ghi nợ. Trong nhà không có tiền mới sẽ lựa chọn trồng rau. Con đi theo không có thứ gì hay ho đâu. Ở nhà cho mẹ. Điền Tiểu Long. Con chỉ muốn ở bên cạnh chị. Không muốn mua một đồ ăn ngon của Lưu Nhất Thủ. Thứ đó được phủ đầy vừng trắng và vừng đen. Bên trong có đường trắng. Cảm giác khi cắn một miếng giòn thơm mùi thịt. Giống như đang ăn bánh nướng. Điền Tâm, hay lắm em trai. Nói một câu đúng là quá dài. Em trai cô còn thở hổn hển một chút. Nói không hề ngắt nhịp. Điền Mỹ che miệng cười nói. Tiểu Long thèm ăn trên bánh nướng của nhà họ Lưu. Điền Tiểu Long bĩu môi nói nhỏ. Chị hai, nói thật, chị không thèm ăn bánh nướng nhà Lưu Nhất Thủ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Mỹ đỏ bừng. Liếc mắt nhìn Điền Tiểu Long. Sau đó vùi mặt vào trong chén sứ thô ăn cơm. Không được đi, Trương Quế Phương dài mặt nói. Trong lòng lại khó chịu như dao cắt. Mấy đứa con nhà thím ấy đã không ăn vặt cũng khá lâu rồi. Có khi bị nghẹn hỏng mất. Nhìn nhóc con này nói. Hoàn toàn không phải tỉ mỉ bình thường. Chỉ tí nữa thôi đã nói được quá trình chế biến bánh nướng của nhà Lưu Nhất Thủ. Cái miệng nhỏ nhắn của Điền Tiểu Long nhếch cao. Trong mắt lóe lên nước mắt. Trương Quế Phương xoay người vùi đầu ăn cơm. Không để ý đến nước mắt trong mắt con trai. Gần 3 giờ chiều. Điền Tâm vào không gian một lần nữa. Lúa vừa chín. Không gian đang vừa thu hoạch vừa tách hạt. Đồng thời di rời rơm dạ đặt ở nơi không nhìn thấy trong ruộng. Nói cách khác, để lúa chín rồi thu hoạch được là phải mất khoảng 6 tiếng đồng hồ, cách Trương.